Bố muốn Mai đi khám chứ gì? Để Mai con đưa bố đi. Thôi, tôi chả cần. Anh cứ đi làm lo kiếm tiền nuôi vợ con anh đi. Chứ thân già này chết quách đi cho khỏe. Tôi thử anh xem anh có hiếu hay không thôi. Bố còn sống đây thì lo mà báo hiếu. Chứ bố chết rồi, cúng gà cúng oản, bố ăn thế nào được nữa. Hóa ra bà Tư cũng chỉ nhắc để trước lại luôn tiền ra cho. Chị Đài biết tổng. Vẫn là cái bài kể công lao mang nặng đẻ đau, rồi chất hạ bằng câu báo hiếu. Chị Đài lại thò đầu vào bảo bà. Bố nói phải đấy mình ạ. Mình có bao nhiêu cứ để cho bố ăn ngập mồm bố đi. Lỡ mà có chết thì không lo làm ma đói nữa. Con cái đi làm cả ngày trời, dồn tiền vào cũng chỉ đủ lo cho cái mồm của bố. Thầy nó gửi tiền về, nuôi hai đứa, bố cũng đòi chia đôi. Đến quả trứng người ta cho cái hĩn nấu bột, bà cũng ăn nốt. Có cái gì ăn được, mình cứ để bố xới tắt đi, cho hà lòng hạ dạ. Chị nói sóc mỉa, một tăng, khiến bà tức chảy máu mắt. Bà vùng dậy vừa lấy cái gậy đầu giường lia chị một cái, khiến chị chạy bát sống bát chết. Còn đi kia, mày nói đủ chưa? Con có nói sai cái gì đâu. Đấy, không nhờ mấy câu nói của con, bố lại chạy khỏe thế kia à? Bà Tư mắc mưu chị Đài, liền nhìn trước lúng túng. Hắn bực bội trong người liền nạt bà. Từ lần sau, bố đừng bày trò ốm đau ra nữa. Nhà khó khăn, hở tí là bố lại gây chuyện. Lần này là trước nói với bà Tư, chứ chẳng cần chị lên tiếng. Mất công lại bị chửi là mất dạy lần nữa. Chị nhìn trước, nói bố chồng mới hả dạ, hả ruột làm sao. Eo ơi, cả lúc chị càng thương chồng chị mới chết. Đêm ấy đúng như lời thủ thị ban trưa. Hai anh chị đợi con ngủ rồi, cặp mảnh chiều rách xuống đất làm tình. Chị bấu chặt lấy vai trước rên rỉ, sợ kêu to bị phát hiện. Chị kiếng cắn vào vai trước thật mạnh, khiến cho hắn đau đớn kêu còn to hơn chị. Đúng thật, trước chả có tài cán gì, ngoài cái trời phật độ cho hắn cái củ sắn to đùng. Chị cười khúc khích mãi không thôi. Ngày hôm sau trước chở bà Tư đi khám cho trọn ý, nhưng khám mãi cũng chẳng ra bệnh gì. Bác sĩ lại cho rằng bệnh người già. Ừ thì người già, già thì ai chả yếu, ai chả có bệnh. Nhưng chị thấy bà Tư như kiểu nói điều vậy. Đi về nhà bà vẫn chưa thôi hạnh sách, dội hơn. Chị Đài hiểu ý, liền rúi cho chức hai đồng bảo. Bù đòi cái này này, mình đưa cho bu đi cho xong chuyện. Chức gật đầu đưa cho bà Tư. Vừa mới cầm được tiền là bà đã niềm nở ngay, cười hi hí rồi kéo tay con trai dặn dò. Này, đi làm có tiền phải giữ lấy, chứ không được đưa hết cho con đi đấy, biết chưa? Nó sẽ bòn mót hết đấy. Bù này, bu lại thế rồi. Chức lại nói bảo một tăng. Bà Tư một điều thương cho chức, hai điều chửi chị Đài là loại cáo giả. Chị mặc kệ, bà Tư nghĩ thế nào cũng được, miễn chồng chị biết đâu mới là đúng, thì không việc gì chị phải giải thích với bà ấy cả. Chiều, cả nhà lại cùng nhau sang nhà ngoại. Trước mùa một đôi gà trống to lắm biếu thầy bù vợ. Lấy nhau gần ấy năm, đây là lần đầu tiên chị thấy trước có quà cho ông bà ngoại. Thầy bù chị cũng không nhắc đến chuyện cũ, thấy con cháu sang cũng niềm nở đón tiếp. Cả nhà hôm ấy ăn tối xong mới về nhà. Ngày hôm nay trôi qua có lẽ là yên bình nhất kể từ khi chị làm xong nhà trước. Sáng hôm sau khi cả nhà còn chưa dậy thì trước đã lục đục chuẩn bị đồ đạc lên thành phố làm. Thấy chồng sắp đi, chị dậy nấu bát mì cho chồng. Trước ăn xong thì đi ngay, sợ không kịp chuyến xe lên tỉnh. Trước khi đi trước bảo chị, sắp Tết rồi đấy bù nó, để tôi cố cải nốt vài tháng nữa rồi tôi về với mình. Hẹn ngày 23 tháng chạp rồi tôi lại về. Hai vợ chồng cứ thủ thị với nhau như thế cho đến khi trước phải lên đường. Nhìn chồng tâm tính thay đổi, chị mừng chảy nước mắt mãi không thôi. Quả chưa đến nơi, chưa lại ra chỗ cũ đứng đợi. Chả hiểu sao lần này lại thương người như thế. Thế trước, mấy người làm bảo. Ôi sao, lên làm gì? Có việc đâu mà lên. Mấy nay chả có ai thuê bốc hàng hay gì, chán bỏ mẹ. Tết nhất đến đít rồi mà nghe trường ảm đạm quá. Chưa cứ tưởng người ta đuổi khéo mình nên cứ đứng lì mà chờ đợi. Quả thực cả buổi hôm đấy không hề có một khách nào quên thuê họ. Tối không có tiền ăn, chưa đành rửa khoanh bánh đúc mà vợ gói trong tàu lá chuối ăn tạm. Nếu mà ế ẩm thật, chắc cũng chả còn tiền mà ăn nữa. Em dài ơi, chị gọi em đấy. Đi không em, chị có việc. Đang định há mồm cắn miếng bánh đúc thì có khách gọi. Đám người xuống và nhào nhào, bùa nhào đến chỗ ấy. Người con gái quý phái kéo cửa tính ô tô xuống. Chị đích thị là trước. Không, tôi không gọi các chú, tôi gọi thằng kia cơ. Thằng đang ăn bánh đúc ấy. Thằng ư? À dám gọi trước là thằng. Trong khi ấy cái bản mặt non trẻ của ả may ra cũng chỉ bằng tuổi Đài. Chứ chỉ chào mày một tí rồi lại giãn ra trở lại. Nhanh chân chạy đến bên cạnh trước khúm núm. Bẩm bà cho gọi con. Cha hay bà muốn làm gì ạ? Bốc vác, cắt cây, làm vườn, cái gì con cũng làm. Anh gọi tôi là gì cơ? Người con gái khó chịu xả mặt nhưng vẫn khoan thai dịu giọng hỏi trước. Lúc mới lên thành phố hắn có nghe phong phanh đâu. Đàn bà con gái trên tỉnh chảnh mà khinh người lắm. Chưa cứ ngỡ gọi người ta như đội lên đầu, người ta mới thích. Ấy thế mà chả phải, thấy bị hỏi vặn trước lúng túng. Không, cô còn trẻ, mà tôi cứ tưởng người giàu hay thích gọi thế cho nên. Thấy bộ dạng ngờ nghệch của Trức làm người con gái càng cười tợn. À ra hiệu cho anh lên xe. Trức cắp dép và nách rồi nhanh chóng ra ghế sau ngồi. Hắn đi một đoạn khá xa, vẫn thấy tiếng mấy người bốc vác thuê bằng lại. Nhìn quả này thì ăn no rồi, thuê mướn gì ả, có mà hốc chuối, hốc khoai thì có. Trức ngồi sau xe hơi lo sợ, hắn nuốt nước bọt kẻ ực rồi ăn nhồm nhòm hết khoanh bánh đúc vợ gửi. Người con gái vừa lái xe vừa chỉnh gương để nhìn thấy Trức đằng sau. Hắn lúng túng, người con gái lại bật cười. Mới ở quê lên phố phải không? Cứ tự nhiên làm gì mà co quắp thế. À nói càng làm cho Trức ngồi sau căng thẳng. Lâu lắm rồi gã mới được ngồi xe hơi sang trọng thế này. Ngày xưa khi nhà vẫn còn giàu có, Trức hay được mấy thằng bạn ngỗ ngược chở đi lên tỉnh đánh bạc. Mỗi bữa chi ra cả chục đồng, nhưng không bao giờ hắn cảm thấy đắn đo điều gì. Đến bây giờ khi không có gì, ngẫm lại cảm thấy thật xấu hổ. Bạn bè người thân chẳng ai thèm nhìn mặt, không muốn ai giúp đỡ. Phải chăng bây giờ có tiền như thế ấy, hắn sẽ đưa hết cho vợ dành dụm cho con cái sau này. Nhìn nói đi cũng phải nói lại, không nhận lúc xa cơ lỡ vận này, hắn sao mà giác ngộ rồi làm lại cuộc đời. Trước ngả người ra sau thả lỏng người, hắn thèm khát được giàu có như thời xưa, thèm ăn trọn một con gà quay mà chẳng cần phải nghĩ ngợi. Hắn muốn uống vài chai rượu Pháp, loại đắt tiền như ngày xưa hắn đã từng uống. Lúc uống hết bà Tư hay gom vỏ chai rồi bán cho đồng nát, tính ra cũng được vài đồng. Ôi chao, sao mà hắn thèm nhiều thứ quá vậy. Xuống xe đi, đến nơi rồi. Người con gái ra hiệu xuống xe cho Trước khiến cho hắn tỉnh giấc. Hắn xuống xe khi đứng trước một căn nhà ba tầng giàu có hai hàng cây tạo thế trước cổng. Theo chân người con gái ấy vào nhà, Trước ngó ngàng hết chỗ này đến chỗ khác. Mùi nước hoa thơm lừng tỏa ra tứ phía làm cho hắn buồn ngủ vô cùng. À lên phòng gọi mẹ, bảo Trước ngồi ghế đợi. Trước tranh thủ tham quan xung quanh ngôi nhà trắng lệ toàn những thứ đắt tiền. Những chai rượu, những chai nước hoa đặt ở kệ dãy dài. Hắn nhấc thử một chai rượu đã vơi quá nửa, vặn nắp rồi đưa lên mũi ngửi. Cảm giác rượu mạnh sộc vào mũi, dẫn hết vào các dây thần kinh lên não, khiến cho gã nhiệt tê liệt. Chỉ có thể ngửi thôi cũng đã khiến cho người ta say mềm. Đừng có đụng linh tinh, toàn hàng đắt tiền đấy. Vỡ ra đấy nhà anh không có tiền đền đâu. Phải đấy, cái ngữ nhà quê lên thì biết rượu nào với rượu nào. Chắc cái nào cũng na ná rượu đế phải không? Người con gái mới nói xong thì người đàn bà nào đấy cũng khá trẻ từ trên gác xuống nói hùa theo. Chưa đặt chai rượu xuống rồi bảo. Ngày xưa tôi uống ti tỉ chai cổ gác này rồi. Đó là của nước Pháp. Chà, cũng sành quái nhỉ. Cơ mà lấy đâu ra cái ngữ nghèo hèn như anh uống được loại đắt tiền như thế. Hay là ngày xưa đi hầu hạ ông tay to mặt lớn nào đấy rồi uống trộm. Bị người ta miệng ai, chưa cùng ấm ức liền kể. Chả giấu gì cô với bà đây. Ngày xưa nhà tôi cũng thuộc vào hạng giàu có. Gia nhân kẻ ở cũng nhiều. Chỉ vì sao cô lỡ vận mới lâm vào cảnh này. Chứ mấy chai rượu này, chai nào tôi chả biết. Chưa kể từ đầu chỉ quế với vẻ kinh kiệu của một kẻ từng là công tử bột. Chuyện ăn hại, chả làm được trò trống gì. Hai người nghe xong cũng chỉ ừ cho qua. Người giàu họ chả bao giờ hứng thú mấy câu chuyện phiếm của người nghèo. Đa phần toàn là khoác lác. Sau khi kể một thôi một hồi, nhớ ra việc làm Trước liền hỏi. Thế bây giờ tôi phải làm gì? Nhà có việc gì mà cần người làm muộn như thế? Người đàn bà kia lại mỉa mai Trước. Tôi tưởng anh nói hăng quá, lại quên luôn việc làm cơ. Đi theo tôi dọn dẹp cái phòng trên này. Trước lẽo đẽo theo người đàn bà. Hắn cũng vừa bớt nỗi sợ phần nào rằng sẽ bị làm mồi nhưng không phải. Hai người dẫn Trước lên tầng 2, vào cái phòng khá rộng và toàn để đồ đạc ngổn ngang. Phòng này không có ai ở hay sao mà nhiều đồ thế? Ờ, con gái tôi mới sang đây buổi chiều, giờ nó ở cùng tôi nên phải dọn dẹp, có chỗ cho nó ngủ. Anh làm đi, hỏi ít thôi, không khuya mà không xong tôi không trả tiền công đâu nhé. Hai người họ nói xong thì đi xuống phía dưới. Trước sắn tay vào làm, hắn cũng muốn tranh thủ dọn nhanh để lấy tiền. Chứ những người nhà giàu không dễ gì mà lấy tiền của họ. Phòng chắc lâu quá rồi không có ai ở, bụi bặm bám đầy. Trước dọn dẹp xong rồi lại quay sang lau phòng. Thấy có chai nước thơm, hắn xịt cả lọ cho căn phòng đỡ mùi mốc. Này anh kia, xong trên đấy chưa? Số này tôi nhờ một lát. Vừa vặn xong thì bên dưới lại gọi. Nhanh chân xuống dưới nhà, người con gái ướt nhẹp bảo anh. Anh có biết sửa ống nước hay không? vào thay tôi hộ, cái ống bị mục sỏ nước khắp nơi. Trước lại vào trong nhà tắm sửa ống nước, hai người phụ nữ không có việc gì làm cũng đứng ở cửa nhà tắm xem anh sửa. Trước lại hoài định cửa ống mà quên không khóa nước, làm cái ống mục ra một đường dài. Nước tùng tóe khắp nơi, cả người trước ướt như chuột lột. Nước vàng lên tùng tóe, hai mẹ con nhà kia hóng hớt cũng ướt nhẹp không kém. Ngay chân đi lên phòng thay quần áo, còn trước dù ướt nhưng vẫn tiếp tục ngồi sửa. Hắn đi vặn lại khóa nước rồi lèm bèm chửi cái thằng dạy hắn. Tiền sư nhà nó, dạy người ta cũng không nên hồn. Chả thấy nói gì đến khóa nước, để giờ nó ướt hết nhà ông. Hai người đàn bà sau khi thay quần áo xong xuống định mắng vốn, thì cũng là lúc Trúc vừa vặn sửa xong. Còn người hắn mặc bộ quần áo gụ nâu cũ xích, lộ cả da thịt và những vùng nhạy cảm nổi lên một một, trông thấy rõ. Trúc thì chả để ý gì trước bốn con mắt sáng rực như đèn con bắc kia trước thân hình khỏe mạnh của Trúc. Gã cất mồm lên đòi tiền. Tôi sửa xong rồi đấy, phiền bà và cô cho tôi xin tiền. Tôi chỉ lấy 3 đồng thôi. Thấy hai người vẫn đứng đơ ra như cây gỗ, Trúc tưởng họ chế đắt liền phần mua. Tôi mới làm, lấy rẻ nhất trong đám rồi đấy. Chính nhà bà mướn người khác chắc phải gấp đôi. Hắn nói bã mồm nhưng vẫn không ai trả lời hắn. Chưa có biết đâu, những con mắt ngờ nghệch vô hồn kia đang nhìn chăm chăm vào củ khoai quăn keo mà to đùng, ẩn sau lớp quần mỏng tang. Mà rõ khỉ nhà lão chứ, hắn lại hầu như rất lười mặc quần cộc bên trong. Vì thế, cho nên, xấu gì cần lộ, nó cứ phơi phơi ra trước mắt. Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra rằng hai người đàn bà kia đang nhìn thứ gì trên người hắn. Eo ôi, cứ cảm tưởng như hai ả chỉ cần cúi mặt xuống thôi là nước dãi chảy tràn trề xuống áo. Trước hơi hoảng rồi cầm cái rẻ lau che đậy giữ khúc giữa. Lúc đấy hai người đàn bà cũng coi như tỉnh mộng. Này, anh vừa nói gì ấy nhở? Chúng tôi nào dám quỵt tiền anh đâu. Sự kia anh cũng nhà giàu, thế nên phải hiểu phép tắc, chứ không như mấy thằng nhà quê nghèo hèn đụng đầu vợ đó. Anh cứ ở lại đây rồi tí hãy về, ướt người thế này ra đường thì cảm chết. Hai ả giữ chức lại cho bằng được. Đứa con theo lệnh bu xuống hầm bát canh gà mà tối hai bu con ăn thừa. Bà mẹ thì cầm bộ quần áo chẳng tắm bằng khăn bông cho chức thay. Không những thế, chai rượu cô gác vơi quá nửa mà lúc đầu chức phát hiện ra, ngại rót ly kính cẩn cho hết. Đang đói lại mệt đứ đừ, chức cũng chẳng dại mà từ chối. Nhưng trong đầu ăn, đình đình sẽ không làm gì có lỗi với đại. Trước khi ăn, hắn cũng phải xào kèo. Tôi có vợ rồi, tôi không muốn làm gì có lỗi với vợ tôi đâu. Ờ, thì tôi có nói gì đến vợ con anh đâu, mà tôi cũng chẳng làm gì anh cả. Thế anh tội thì tôi lấy đồ ăn cho anh thôi. Chả mấy khi lại kiếm được người bốc vác trắng trẻo, lực lưỡng, lại hiểu sợ như anh, nên bù con tôi cũng quý. Này, ăn đi cho nóng, chấp rồi về, tôi đưa tiền cho. Yên tâm, tiền bạc thì không phải nghĩ. Trước lườm lườm hai bù con nhà đấy vẻ dò xét. Ban nãy hai người họ còn khinh thường anh, chê anh quê mùa, ấy thế mà lại sửa giọng ngọt ngọt. Từ khi anh ướt quần áo đến sở mọi chuyện hoàn toàn khác. Nhận thấy sự hoài nghi của Trước trong ánh mắt, người con gái rút trong ví tiền hẳn những 10 đồng đưa cho Trước. Trước sáng rực mắt lên. Đây, hẳn 10 đồng. Nghe tôi giàu có thế này, chẳng lẽ để lại định quỵt tiền của một kẻ làm thuê làm mướn như anh. Thôi, ăn nhanh đi, giờ tôi trả về nơi sản xuất. Cầm được tiền rồi Trước mới dám ăn. Món canh gà tẩm thuốc bắc cơ ngỡ trong phim mới có, không ngờ bây giờ Trước lại được thưởng thức. Chào ôi, sao mà nó ngon quá thế, ngon hơn bát mì gạo không mỡ không hành của chị Đài. Trong bát còn nguyên một cái đùi gà chưa ăn. Hắn vừa gặm lâu lâu lại tu ực chai rượu vang quý nghiến nước lã. Đời con nhà giàu công nhận sướng thật. Hai mẹ con người đàn bà danh già cứ nhìn Trước ăn uống mà khúc khích cười. Mỗi lần những giọt nước đọng lại trên tóc hắn cứ chảy xuống thái dương rồi chảy qua cổ lọt hẳn xuống ngực. Hai người đàn bà lại nuốt nước bọt cái ực một cái thèm thuồng. Chưa có biết đâu, nhà giàu họ chẳng thiếu thứ gì, nhưng cái tình cảm tình dục chưa chắc lúc nào cũng đong đầy. Và hơn hết, không phải gã đàn ông nào họ nhìn cũng bắt mắt được như Trước. Gã thật là có số hưởng. Ăn xong, hắn được cho một điếu xì gà tây thơm lừng. Cầm tiền trong tay, hắn chắc cứ nhảy lên xe ô tô là về lại khu ổ chuột khi trời đã về đêm khuya khoắt, không một bóng người. Trên đường đi, thấy cô thiếu nữ cởi mở, chứ cũng hỏi thăm đôi chút. Nhà cao cửa rộng thế mà chỉ có phụ nữ ở thôi à? Chẳng hay ông nhà chết hay là gì? Chết đâu mà chết, còn sống nhan dại chứ. Nhưng bù tôi bỏ chồng, tôi cũng thế. Tôi mới hoàn thành thủ tục ly hôn vào hôm qua, sáng nay mới dọn về ở cùng với bù tôi. Nghe vậy, Trương đảo quanh mắt về phía người con gái giàu có. Hắn chột dạ, nhìn cũng xinh gái sạch sẽ, giàu có, trẻ đẹp thế này mà lại bỏ chồng. Người thành phố họ có vẻ thoáng quá nhỉ. Cô với Bu cố gắng quá, hai người không sợ thiên hạ nó nói không ra gì à? Lỡ sau này ai muốn hỏi cưới mà biết cô một đời chồng, Bu cô cũng từng bỏ chồng như thế, thì ai dám rước cô nữa, mang tiếng chết. Người thiếu nữ cười vào mặt Trước giòn giã, cái cười như muốn nhổ thẳng vào mặt hắn một bãi nước bọt khinh thường. À Bảo Trước, trên đời tôi chỉ sợ không có tiền, chứ chả sợ thiên hạ dị nghị. Họ thì nuôi sống được tôi chắc. Cái lý lẽ cổ hủ ấy chỉ có ở nông thôn thôi, chứ thành phố làm gì có. Đời chỉ cần có tiền thôi, vung tiền ra thì một đời chồng, chứ cả trăm đời chồng thì đàn ông cũng bâu vào như kiến. Trước lặng người nhìn sang ngoài cửa sổ, đêm xuống khiến gã nhớ đến vợ con. 10 đồng này ngày mai gã sẽ gửi hết cho chị. Tết nhất cận kề không có tiền thì sắm sửa thế nào được. Nghĩ cũng khổ chị này, nhưng còn may là Trước đã tỉnh ngộ. Đến khu nhà trọ, cô ả cho Trước xuống xe. Cô lân la hỏi thêm, anh tên gì để sau này tôi còn biết mà gọi. Anh làm được việc phết đấy, nghe định lần sau có việc tôi sẽ bảo anh. Tôi tên Trước, khi nào có việc cứ ấy tôi nhé. Thế cô tên gì? Cô gái không nói gì chỉ cười trừ, rồi rút trong ví ra cái danh thiếp. Khổ, gã thì làm gì biết chữ mà đưa, nhưng vẫn tỏ vẻ gật gù hiểu biết. Tôi tên Thi, sao mà cần gì thì liên hệ hoặc đến nhà tôi. Người như anh thế này hiếm có lắm đấy nhé. Mỗi tội lại bốc phát, phí chết. Cô Thi cười giọng đều như mà làm, rồi bất thình lình vỗ đốt một phát vào hai hòn giấy khiến cho Chiếc nhảy ngược lên, nghe điện giật kêu oai oái. Mặt hắn tím ngắt lại, tưởng vỡ mất đến nơi. Chiếc ôm hạ bộ nhăn nhó, mặt mày càng làm cho Thi khoái chí. Trước khi xuống xe, Thi vẫn nói thêm, này, tôi bỏ chồng thật, nhưng vẫn còn son lắm. Nếu mà đằng ấy chịu được tôi, thì cái gì của tôi cũng là của đằng ấy. Thi nói xong định ngả đầu tựa vào vai Chiếc, nhưng hắn nhanh chân mở cửa chạy sang ngoài. Hắn nói vọng vào, bảo làm thì làm, chứ tôi không làm trai bao đâu. Tôi hứa với vợ tôi rồi, nếu có việc gì chính đáng thì cô hãy gọi tôi. Nói xong, hắn cắt đít chạy vào trong nhà. Thi lừa một cái rõ dài rồi buông câu chửi, mà cha cái loại, đáng nghèo lại còn sĩ. Để xem, mày rúc vào cái váy đục khắm khú của con vợ bẩn thỉu nhà mày, hay là mày lại đâm đầu vào cái túi tiền của bà. Nói xong thì đánh xe đi. Trước vào trong phòng mệt mỏi xã rời. Mấy người trong phòng thấy Trước ăn mặc chẳng khác nào trai bao thì mỉa mai gã, nhưng gã không quan tâm. Giờ tiền ra đếm rồi cất kỹ tiền đi ngủ. Cả ngày hôm nay hắn mệt quá rồi, đánh một giấc ngày mai lại làm việc. Rồi hai mẹ con nhà Thi trở thành khách quen của Trước. Hắn có tiền gửi cho vợ đều đều. Chị Đài cũng vì thế mà biết ăn diện hơn. Đúng là có đồng tiền vào nhìn chị khác hẳn. Dù cuộc sống vất vả lại đẻ thêm hai lứa, nhưng sáng chị vẫn gọn gàng bắt mắt lắm. Bà Tư cũng sợ chị không có chồng ở nhà, đâm ra lại thèm nhạt của lạ, nên bà cũng bớt mồm mà không gây sự với chị nữa. Bà cũng lo xa lắm chứ chả đùa. Bà sợ Đài ôm hết tiền bỏ đi thì chết dở. Công việc của Trước khá là suôn sẻ, trong khi càng ngày càng ít việc. Mọi người hầu như nản chí không có việc gì thì Trước lại làm không xuể. Và hắn chỉ có đúng một mụn khách ruột, ấy là nhà cô Thi bỏ chồng. Thì thèm Trước như mèo thèm mỡ, như thải lại thèm cứt chó chứ chẳng đùa. Khổ nỗi, mỗi lần định nói gì với Trước thì lại gắn luôn câu đấy vào mồm, tôi có vợ rồi, tôi không muốn vợ tôi khổ. Khiến Thi càng cảm thấy ghét chị Đài và muốn chiếm hữu Trước làm của riêng. Thi thì sống khá thoáng, việc trai gái ăn của lạ là điều bình thường, huống chi ả lại có tiền rủng rỉnh trong túi. Chẳng thằng nào mà lại không thèm tiền cả, chỉ có mỗi gã Trước khù khờ là vẫn chưa lung lay. Nhưng Thi tin chắc ngày gần nhất Trước sẽ phải quỳ lại van xin Thi cho ở cùng mới thôi. Chứ gì càng khó lấy thì ả lại càng muốn chiếm hữu cho bằng được. Sáng sớm nay khi trời còn chưa kịp lên cao, Trước lại nghe tiếng con gái the thé đập cửa. Anh Trước ơi, dậy đi làm, em có việc cho anh đây. Thi phải gọi cửa đến lần thứ 5 Trước mới tỉnh. Cả phòng nghe chối tai thì hằn học, mày ra mẹ mày đi, mới sáng sớm để gái đến nhà léo nhéo bực cả mình. Trước lồm ngồm bỏ dậy, hắn vừa mới mặc tạm cái quần ngủ có cái dây chuối xải rút rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa thấy Thi, Trước hỏi, làm gì đấy hả cô Thi, đi làm sớm vậy à? Không có việc thì em gọi anh làm gì, trời thì nóng bỏ sửa ra, anh mặc làm gì mà lắm quần thế. Trước nhìn Thi cười rồi nhanh tay buộc chặt cái dây chuối, chứ không khối người lại chảy nước dãi ra đầy nữa thì lại chết dở. Nhanh chóng lên xe ngồi, Trước mới nhận ra Thi mặc cái sườn xám xẻ lên cao quá đùi, còn cái tướng ngồi banh háng thì không thể nào nhìn được. Trước ngượng chí mặt, chớp mắt vài cái rồi ngoảnh đi chỗ khác. Đời làm người tử tế quả thực là khó. Anh Trước, Anh có muốn sống một cuộc sống giàu sang hay không? Có chứ, nhưng tôi chỉ muốn sống sung sướng với vợ con tôi thôi. Chưa trả lời thẳng thừng, đã thế hắn còn nói chẳng thèm nhìn mặt Thi lấy một cái, làm cho ả thức, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi thêm. Thế anh hôm nay thấy em mặc thế nào? Chả ra làm sao cả. Cô không giống như vợ tôi. Vợ tôi ăn mặc kín đáo lắm, không cần hở hang vẫn khuấy người thèm. Anh... Thì tức tối như không nói hết câu. À thở phào một cái lấy bình tĩnh, vẫn tươi cười. Nhưng trong đầu lại nghĩ, để rồi bà xem mày chung thủy với vợ được bao lâu. Đến nơi trước sắn tay lên để làm, Thì kéo hắn vào nhà bếp và chỉ vào đống bát đũa chưa rửa. Trên nền nhà sầu mỡ, sau cỏ, rác rưởi văng tứ tung. Chứ không hề biết hai mẹ con nhà Thi muốn hắn đến nhà. Nhưng vì nhà quá sạch, không có gì để dọn, nên đã dành đống bát từ hôm qua. Sàn nhà này cũng là do hai ả tự vung ra, cho thêm phần để trước dọn cho lâu. Trước nhìn Thi rồi hỏi, mẹ con cô làm cái gì mà nhà giống như chuồng lợn thế này? Hôm qua nhà em có khách, uống quá chén nên không kịp dọn. Bà không dọn được thì lại mướn anh lại có tiền chứ sao, còn đứng đấy mà thắc mắc. Chưa gật gù, kể ra cũng phải. Nhưng hắn chưa thấy ai nhà giàu mà lại ở bẩn như hai mụ đàn bà này. Trước khi làm, chứ không quên mặc cả. Chỗ này tôi lấy của 2 đồng, cô thấy sao? Được chứ, anh cứ làm đi, tí nữa em đưa tiền. Thỏa thuận về giá xong trước mới yên tâm để làm. Nếu hắn mặc khuôn lỏi, trả giá 10 đồng thì Thi cũng đồng ý. Miễn là hắn đến đây làm thì ả trả bao nhiêu mà chẳng được. Ôi, anh trước đến làm đấy à? Cứ làm tốt đi, tôi sẽ thưởng thêm cho. Vâng, con đội ơn bà. Bà Tú tức mẹ của Thi, thấy trước vẫn gọi bằng bà, mụ cho mày dỗi. Gớm nữa, lại gọi tôi bằng bà là tôi dỗi đấy nhớ. Tôi làm gì bằng tuổi mẹ anh mà anh cứ gọi tôi là bà thế hở? Đã dặn bao nhiêu lần rồi, cứ gọi tôi là chị, tôi thích gọi như thế. Lần nữa mà gọi tôi là bà, sao có việc tôi không gọi nữa đâu. À, vâng, con đội ơn bà. À, ý con là đội ơn chị. Nhìn bộ điệu sụt rè của Đức, nhìn điệu bộ sụt rè của Trước, eo ôi sao mà yêu thế chứ. Hai mụ mắt sáng rực lên, nhưng lại lo trước sợ nên dắt nhau lên phòng. Lần nào cũng thế, cứ Thi mà trả 2 đồng thì bà Tú cũng trả thêm hắn 1 đồng, gọi là tiền tiếp. Vẫn biết hai mẹ con nhà này hám trai, cơ mà cũng phải do hắn. Hắn không đồng ý thì đứa nào dám cởi áo hắn nào. Với lại trong đầu Trước luôn biết rằng công việc ở nhà bà Tú này thực sự là rất hời, hắn không muốn bỏ đi một chút nào. Đang loay hoay rửa bát thì có tiếng hai mẹ con Thi cãi nhau. Máu nhiều chuyện nổi lên, Trước dừng lại lắng nghe. Còn ngu nhà mày nữa, bây giờ mày về đây báo hại tao à? Không có tiền lấy gì mà ăn. Mày về bên thằng thầy mày, bảo giờ mày bỏ chồng, không hề ngẫm gì, hắn phải chia cho mày 1/2 gia tài. Bố nói thì dễ, nhưng chắc gì ông ấy đã cho. Ngày thì hằn học, mụ Tú lại suy nghĩ. Về sau như phát kiến ra điều gì, mụ thủ thị vào tai Thi. Nghe xong cô ta mặt tái mét, hét toáng lên. Còn không làm như thế đâu bố ơi, như thế là giết người. Người ta mà biết là con đi tù mọt gông chứ chả đùa. Mộ Tú nghe con kêu lên thì vả vào mồm Thi một cái. Mộ gắt, mày kêu cái gì hả? Mày kêu để cả làng cả tổng người ta biết à? Nghe tao đi, loại này tao có muối, cái này cho vào thức ăn như mì chính ấy, chết từ từ sẽ không ra bệnh gì đâu. Mày mà không nhanh thì mày cưới vợ khác thì mày đừng có nghĩ có một cắc. Chừng ngày đến đây mà xã rời, tay chân đầu gối lao vào nhau chán chát. Họ định giết người cướp của ư? Không phải sao, sao mà liều chứ? Chàng ngủ muội mất khôn thôi, chứ ai mà dám. Tìm chiếc cứ nhẹ lên đành đách, mỗi lọt tõm xuống tháo nước rửa. Cái đĩa trên tay bất ngờ rơi xuống sàn nhà vợ chàng, càng khiến cho hắn thêm hoảng sợ. Đây là đâu? Chứ làm việc ở đây liệu có bị chết oan hay không? Thấy tiếng động, hai mẹ con Thi xuống dưới. Giờ đây mặt Trước cắt chẳng nổi giọt máu. Hắn ngồi thụp xuống dưới nhặt mảnh bát vỡ. Thi ngồi bên phụ giúp. Mộ Tú biết Trước nghe cuộc đối thoại vừa rồi liền cười lên hả hả. Sư bố nhà anh, khiếp, thanh niên gì nghe mấy câu tập kịch mà vãi đái cả ra thế kia, chán chết. Nói rồi Mộ Tú bỏ một đống sách vở sau lưng, kể về Trước rằng đây là kịch bản. Hai mẹ con Thi đang tập duyệt để diễn sân khấu kịch vào ngày mai. Trước giả vờ nhìn, chứ hắn làm gì biết chữ. Như thế nói là đóng phim hắn cũng yên tâm. Khiếp, tôi xin hai bà đóng quá chuẩn rồi, đóng như thật, làm tôi sợ chết khiếp. Giọng run rẩy hắn nói, nhưng quần thì đã ướt nhẹp ra từ khi nào. Vãi đái là có thật, chứ chả biết xấu mặt vào đâu. Còn hai mẹ con Thi thì được mẹ cười vỡ bụng. Dọn xong xuôi, Trước xin tiền đi về. Mộ Tú dúi cho hắn tiền rồi niềm nở. Tiền của anh đây, nếu sau này anh mà đến làm, có thấy hai mẹ con tôi cãi nhau thì đừng để ý gì cả. Chúng tôi hay tập diễn trước lắm. Nhắc trước để anh đỡ hiểu lầm, lại nghĩ bù còn tội ác. Trước nhận tiền rồi cho vào vành quần, cũng không còn lo lắng như bà nãy. Hắn thở thà. Tôi biết rồi, lúc nãy tại tôi chưa biết nên mới sợ. Không sao, sau này quen tôi sẽ không để ý nữa. Hắn lại được Thi đánh xe con đưa về khu nhà. Trên đường trước suy nghĩ, chắc bù con nhà này diễn kịch thật. Nghe bảo thành phố có điện thì sẽ có vô tuyến. Đợt nhà còn giàu, thằng bạn mình cũng mở cho xem đấy thôi. Người ta diễn khác gì thật đâu. Đàn bà con gái yếu ớt vượt ra, đến cái nhà còn không lau thì giết người thì đếch nào được. Kể ra người đấy mới kiếm bội tiền, mà có nhiều tiền thì mới mướn mình về để làm việc. Đại đái giả quần, sợ còn chưa khô, mất mặt quá. Nghĩ đến đây, hắn xấu hổ lấy tay che mặt. Anh trước này, hay anh dọn về nhà em ở luôn đi, nghe toàn đàn bà con gái, em sợ lắm. Thì nói xong thì đặt tay lên đùi trước, chả biết ả vô tình hay cố ý đặt sâu mãi vào trong. Còn lấy ngón tay búng búng vào cổ quý của Trước. Trước khẽ bỏ tay Thi ra. Hắn cũng chẳng muốn mất mối khách nên trả lời. Tôi ở nhà trọ, có anh em đông vui hơn. Ở Luộm Thuộm quen rồi. Sang bên ấy nhà giàu quá tôi không quen. Cớm, anh sợ em hiếp anh chắc. Em có tiền, đá thằng nào trả được. Chẳng qua em thấy anh hiền hậu, thật thà. Không như mấy gã nhà quê thèm tiền bạc kia. Nên em thông cảm thôi. Anh ở nhà em làm việc lặt vặt, em đỡ phải đi lại đón mất thời gian. Anh ở đây sống chẳng lẽ không mất tiền à? Chẳng phải anh vẫn bảo không muốn vợ con mình khổ hay sao? Thế thì sang nhà em, bớt luôn cả cái tiền thuê trọ ấy đi, lại thêm được một khoản, không hay hơn à? Này nhớ, em với mẹ em thì hay đi ra ngoài, cơm toàn ăn nhà hàng, có bao nhiêu đồ ăn để thừa phung phí. Hôm trước em cho lão hàng xóm cả mấy con tôm hùm về mấy chai rượu tới đắt tiền. Anh về, đảm bảo anh chẳng cần phải lo nghĩ gì cả, có em đó hết cả đây rồi. Trước nghe thì cũng bùi tai lắm, như là đến đoạn thức ăn ngon lành mà bỏ phí. Lâu lắm rồi hắn không được ăn đủ ngon. Hắn thèm mùi bảo ngư hấp, thèm con tôm hùm to đại, thèm cả mấy chai rượu Pháp, rượu Thổ Nhĩ Kỳ mà hắn đã từng nếm thử. Tự nhiên mùi rượu thơm nồng nồng, huyền ảo sộc vào mũi hắn cay cay. Chưa mừng tượng ra một bàn toàn sơn hào hải vị bày đầy trước mắt. Đúng là muốn chinh phục được tình cảm của đàn ông, lúc nào cũng đi qua đường dạ dày là phải. Thấy trước sỏ dự thì tiếp tục thổi vào tay hắn mấy lời có cánh. Anh thấy có ai được như anh, sướng được như anh nào? Có cơ hội mà chả biết hưởng nữa thì thôi đấy. Nếu em hỏi mấy lão ở chợ người, chắc chắn chúng nó sẽ nhao nhao lên đòi đi. Tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ thêm. Hắn nói xong thì cũng vừa đến nhà trọ, chưa nhảy tót xuống xe. Thì biết trước sẽ đổ lắm chứ, cơ mà ả không muốn lấy tiền xa dụ lại mất ngon. Về phòng nằm chốc lát nghỉ ngơi, chưa nghĩ đến câu đề nghị của Thi. Nói thật, ở cùng với cô ả này thì không lo nghĩ gì, chỉ sợ hai mẹ con nhà ấy nổi tính xâm loạn lên thì trước có mà xong. Về cơ bản trước cũng đá gái nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi gã hàn gắn với vợ lại nhận được lời mời đề nghị này. Nếu thì so với Mụ Huệ bán thịt ở làng thì ả thơm ngon hơn nhiều. Mỗi tội là mỗi lần nghĩ đến đài trước lại không đành. Chiều nay bỗng nhiên có mưa to nên cũng ít việc, cả đám ngồi tụ tập trong xóm trọ làm chén rượu nhạc cho đỡ buồn. Trinh nhớ sang ngày mai hắn sẽ đi lên bưu điện gửi tiền cho vợ. Lại lâu ngày không biết ở nhà tình hình thế nào, Trước bèn nhờ thằng cùng buồng viết chữ gửi về cho vợ. Tính thằng cùng phòng thì lại xến, viết toàn yêu đương bay bổng. Trong thư Trước có nhắc đến chuyện hắn được người ta cho ở nhờ, hỏi ý kiến vợ xem thế nào. Lần đầu tiên hắn viết thư cho vợ nên tim cũng đập ghê lắm, không biết vợ có cười hắn không. Đúng như Trước dự đoán, chị Đài nhận được thư hắn thì cười như con rồ. Chị bĩu môi lẩm bẩm: gửi vợ thương nhớ. Đúng là nói phét, biết chữ đếch đâu mà ghi, chắc lại nhờ người khác chứ gì. Bu ơi, thầy viết thứ gì ấy bu, sao bu cứ cười mãi thế? Thằng cỏ sốt ruột sục mẹ, chả mấy khi mới nhận được thư của thầy nó nên nó cũng hóng hớt lắm. Hai đứa ngồi xổm bên cạnh bu nghe ngóng. Chị Đài cười bảo con: thầy bảo thầy cố gắng để xong mua quần áo mới cho cỏ, cho Hiễn đi học. Nghe xong chúng nó cười mỉm. Chị Đại biết chúng nó ao ước ngày ấy lắm. Nhận được tiền cùng lá thư tay của chồng, chị quý lắm, gấp cẩn thận rồi cho vào trong túi áo. Tối đấy chị chả thể nào ngủ được. Cuối cùng trời cũng có mắt mà thương mẹ con chị, để Trước thay đổi thật sự. Đài, Đài, mày ngủ chưa? Tao có việc cần nói. Có gì để mai đi bu, con chốt cửa rồi. Tiếng đập cửa của bà Tư vẫn còn sồn sập, buồn lòng chị phải mở cửa. Thế bản mặt chị, bà đã hỏi ngay. Thế tiền thằng trước gửi về đâu? Mày cũng xấu thói nhỉ? Cứ im ỉm là ăn luôn một mình à? Hóa ra bà tìm chị lúc khuya cũng chỉ vì tiền trước gửi. Chị bảo bà, nhà con quả thực có gửi tiền về, nhưng bu thế đấy, thằng cò thì sắp đi học, sang năm chỉ còn vài tháng nữa thôi. Thế nó cũng bảo rõ là tiền chất chiêu để cho cháu nó. Ờ, mày thì giỏi rồi, lúc nào chẳng lo cho con, cũng chỉ được cái mồm. Thằng trước thế nào, chẳng lẽ tao lại không biết? Lúc trước khi đi, nó dặn gì với mày? Nó bảo mày ở nhà chăm sóc hai cái thân già này kia mà. Mày không quên đấy chứ? Ấy thế mà giờ có tiền, mày định ăn một mình. Bắt đầu bà lại gào ầm lên rằng chị ăn hết cả phần bà, lấy con ra để che, chứ thật sự là chị ăn hết chỗ tiền trước gửi về. Đêm hôm giọng bà vang lên trong khuya, càng vang lên rõ một một, thè thé. Cuối cùng, chị lại phải đưa tiền cho bà. Lần này chị rõ ràng, chị mang cả bức thư ấy chìa ra cho bù chồng xem và bảo, đây nhớ, nhà con mang về tổng cộng là 18 đồng. Bây giờ con đưa 10 đồng cho bu. Sau này cứ hễ nhà con mang về, con sẽ đưa cho bu một nửa. Về già mà bu có ốm đau thì bu lấy tiền đấy ra mà chi, con sẽ không bỏ tiền này ra nữa. Giật lấy sấp tiền trên tay chị, bà lườm nguýt. Không phải dọa, tao còn khỏe lắm, mày đừng chửi ảo tao. Mày cứ sòng phẳng thế này cho đỡ mất lòng lại chửi nhau. Tao cũng không thích, mà mày nói điêu điêu vừa thôi, thằng chưa có biết chữ đách đâu mà thư với tử. Nhà con viết thật mà, bu xem con quen ai mà gửi. Nói xong một hồi nhận được tiền, bà cũng đi vào nhà luôn. Chị Đài thở dài ngao ngắn. Bù với trả bù, có mặt đục với khoét thì có. Đêm hôm ấy chị chẳng thể ngủ được, chị ra cầu ao ngoài cổng ngồi. Gió đồng phả vào mắt rượi, làm chị nhớ chồng khôn nguôi. Chắc trước trên tỉnh làm khổ sở vất vả lắm, chị nghĩ mà rơm rớm nước mắt thương chồng. Không vì chồng hối cải thì chị chẳng đời nào ở chung với ông bà Tư làm gì cho khổ, ở riêng cho nó lành. Nói thì nói thế, chứ chị đưa chục đồng mà lại hết bây giờ, lấy đâu ra mà ông bà tiết kiệm để dưỡng già? Trong từ điển của hai người họ làm gì có chữ nào là tiết kiệm đâu. Đài, phải Đài đấy không? Tiếng thì thầm gọi nhỏ tên chị làm chị giật mình lắng tai nghe. Chị đánh tiếng. Ai? Ai đấy? Chị hốt hoảng nhìn tứ phía nhưng chẳng có ai, vội vàng đứng dậy. Màn đêm che phủ không thấy một bóng người, mà có chắc cũng không thể nhận ra, chỉ có vầng trăng khuyết lẻ loi. Có lẽ là chị nghe nhầm, chị trong mày một hồi rồi tính quay vào. Nhưng từ dưới ao, một bàn tay lạnh toát túm lấy chân chị lôi xuống. Lôi mạnh đến nỗi chị khựu chân xuống nước, ướt cả cái váy đụp hay ngủ của chị. Chị sợ lắm, nhưng chị sẽ không kêu. Bởi lẽ chị biết, thầy bu trước mà thấy thì cũng chẳng ra cứu chị đâu. Ngược lại chị mà chết, hai người lại thêm được xăm đồng bạc lẻ tiền phúng viếng cũng là. Khi cái tay ma khốn nạn đang kéo chân chị, nó sợ đến tận đùi chị. Nó sợ sạng cái đùi trắng như trứng gà bóc nõn của chị mãi. Không hiểu nó còn sợ đến đâu của chị nữa. Chị bình tĩnh nhưng mặt lúc này chẳng còn giọt máu nào. Chị khó chịu dứt khoát. Người hay ma phương nào kéo chân tôi? Tôi đã đắc tội gì? Không, Đài chẳng đắc tội gì với tôi cả. Chỉ vì tôi yêu Đài, tôi nhớ Đài. Nhớ cả cái đùi trắng nõn nà chiều nay rửa chân trên đê, tôi đều nhớ. Chị cố nghĩ xem cái giọng này là giọng ai mà quen quá thế. Rõ ràng là người, mà là người quen. Khi biết không phải là ma, chị quay người lại, dồn hết sức như bị động. Rồi bất thình lình, chị Đài cầm tay kéo cái thằng dưới ao lên. Khi cả người đã lên khỏi mặt nước, chị nheo nheo con mắt nhìn xem là thằng nào mà oai oăm quá thể. Đêm hôm không ngủ còn dám chiều chị. Vì trăng khuất nên càng khiến cho chị thấy được có mỗi cái bóng đen. Thằng này là thằng nào nhỉ? Trên đầu còn có một cái đèn pin thời Pháp. Chắc hẳn một là thằng đi bắt ốc, hai là thằng đi soi ếch. Mà cũng chỉ có thể nó chỉ đi rình mỗi chị. Ngay lúc chị không để ý liền nhảy xuống ao định hù chị thì sao? Chị đâu biết được. Mày là thằng nào? Đêm hôm khuya khoát không ngủ nhảy xuống ao làm gì? Thì Đài cứ đoán đi. Tôi mà Đài không nhớ là tôi dội đây nhé. Dội thì kệ mẹ mày, tao lại sợ quá cơ. Chị định đi thì án lôi chị lại trách. Ôi dào, Đài chán thế, đùa tí mà. Mày thấy mày đùa có vui không? Xem tao có cười nổi không? Rõ là thằng thần kinh. Chị định đi, há lại cầm tay chị. Hình như chị sợ thấy cái gì đấy. Chị quay lại, hóa ra thằng này có đeo lắc tay. Cái lắc tay chả biết vàng thật hay vàng giả. Có lẽ bây giờ chị đã biết là thằng khỉ gió nào rồi. Đó là thằng Thìn, con lão trưởng thôn đấy mà. Thằng cha nó đợt không có dũng thì con bé nhà chị chả bị chôn sống. Chị không để bụng thù hằn cả họ nhà nó thì thôi, nó còn dám trêu ghẹo chị. À, hóa ra là mày. Nghe thiên hạ đồn mày cưới con vợ thứ tư được xong ngày. Sao không ở nhà mà hưởng đi, ngày xuống ao ăn cứt à? Ấy, sao Đài nặng lời với tôi thế? Tôi phải đi bộ từ nhà đến đây, mỏi như cả chân. Chẳng lẽ Đài không thương tôi à? Thằng trước bây giờ nghèo kết xác, lại còn đi làm xa. Cái thói chẳng hòa của nó thì Đài cũng biết rõ hơn cả. Chả lẽ đêm Đài nằm ngủ, không thấy trống vắng cô đơn. Đài ơi, từ khi gặp Đài thì Thìn đã mến Đài rồi. Cũng biết Đài đã có chồng, nhưng Thìn không ngăn được tình cảm của mình. Đêm nào Thìn cũng phải chạy từ nhà sang đây để được ngắm Đài. Đài biết không, đến cái quần slip Đài mặc màu gì, Thìn còn biết nữa là... Bốp! Chị Đài vả thằng Thìn một cái hộc máu mồm. Đó là dòng móng nhà nó, để sang một lũ khốn nạn. Chị giằng tay nó ra, chị cáu. Thương cái mạng bố nhà mày. Còn tao suýt nữa thì chết, cũng nhờ ơn thằng bố mày đấy. Cũng may số tao có phúc trời thương, chứ không cả nhà mày đừng hòng sống yên ổn được với bà. Tính ra mày còn ít hơn bà đây mấy tuổi. Mày định đòi chơi đồ cổ à? Xin lỗi, bà đây không có nhu cầu. Chồng không có nhà thì bà thà ở vậy, chứ đếch thèm chung trả chồng con khác. Châu bò đến mùa mới phối giống, cây ngữ nhà mày hơn châu bò phối quanh năm à? Chị Toàn đi thì nó kéo chị lại. Nó hôn lấy hôn để vào của chị. Nó biết chị sẽ không dám kêu. Mặt mũi nó có thể không quan trọng, nhưng còn chị, thiên hạ sẽ nghĩ gì? Thằng Thìn khỏe gấp đôi chị. Nó lôi chị vào đống rơm gần bờ tường. Nó đè chị ra, rồi định cởi cái váy đục của chị. Bầu trời tối đen như mực, chị không kêu được, ức đến chảy nước mắt. Chị vùng vẫy, chị muốn gào lên, nhưng đã bị thằng Thìn khốn nạn ấy bịt mồm. Nó xé váy chị, nó cào cấu cắn chị chảy cả máu. Vẫn biết rằng cũng không phải là còn trinh, cơ mà trao thân cho cái thằng bất dịch này, chị không cảm thấy đáng tí nào. Với lại chị là người, chứ có phải là con vật đâu. Thằng Thìn đúng là có máu rầm rề, đã lấy 4 con vợ nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn. Trong khi chị vẫn giữ khư khư cái váy rách cùng với sợi yếm thì thằng Thìn lại hứa hẹn. Cho tôi đi Đài ơi, tôi hứa với mình, ngay ngày mai tôi sẽ bảo ông bà già mang trầu cau sang hỏi cưới Đài. Chỉ cần Đài ngoan, thứ gì tôi cũng sẽ cho. Chị tin thế đếch nào được mấy cái lời tự như kịch bản của mấy gã đề hèn. Đứa nào cũng hứa với trả hẹn, cuối cùng thì chật lấp đít. Phải như mấy đứa con gái mới lớn, nghèo khổ, nghe mấy lời này còn có cơ hội xiêu lòng. Chính như Đài từng trải qua nhiều, lại thêm có chồng thì ngu gì mà nghe theo. Vả lại, chị lấy thằng chồng thì cũng coi như trượt vào bãi cứt trầu rồi. Chị đâu có ngu mà va phải những thằng cổ hủ, lạc hậu thế này. Thìn vẫn không ngớt mồm ngon ngọt van xin. Hơn hết, nó muốn chị tự nguyện. Chứ hãm hiếp mà chị cứ dãy đài đạch lên thì mất hay. Sau một hồi thấy chị vẫn ngang ngược, nó vung tay tát chị. Hai tay Đài bật ngược ra đất. Được đà nó cứ thế, lần cởi yếm. Chị Đài sợ khắp mặt đất xem có cái thứ gì kháng cự được hắn không, nhưng bất thành. Trong lúc tình thế để chị vào đường cùng, nhưng trí óc chị rất tỉnh. Chị không bất lực, đầu vẫn liên tục nảy số để hòng thoát khỏi bàn tay gã. Chị đang tính sẽ vơi những nắm rơm dài cố kéo vương vãi trên đất để làm xây xiết cổ hắn. Một cọng thì yếu, chứ vài chục cọng thì nghẹt thở chết nhiều chơi. Nhưng không, chị tìm thấy một thứ còn hay hơn cả rơm dạ. Chị lấy tay của rơm thì vơ trúng một miếng mảnh chai to bằng 3 đầu ngón tay sắc nhọn. Chị nắm chặt, thả lỏng người như chịu thua. Thìn tưởng chị đã chịu và bằng lòng và ngoan ngoãn thì lại lên tiếng động viên. Thế có phải yêu không? Để tôi thả vài con nòng nọc vào người Đài, rồi Đài sinh cho con. Rồi Đài sinh con cho tôi cả chục đứa nhé. Khiếp, người gì đâu mà đẻ đái xong mạn chết đi được. Đẻ cái mạng bố nhà mày, bà đặt vòng rồi thì còn đẻ. Chị nói xong, nhân lúc hắn không đề phòng, chị đạp hắn ngã ngửa ra sau. Chưa hả lòng chị đẻ hắn, cầm miếng mảnh chai ban nãy kéo xẹt một đường. Con chim nó lìa khỏi cổ. Không cần nói cũng biết hắn đau đớn đến thế nào. Hắn ôm lấy bộ hạ rồi gào lên, nhưng chị Đài đã kịp cho nắm rơm vào mồm hắn trước khi bỏ chạy. Chị cắt mạnh đến nỗi máu phun cả lên mặt chị. Chị cầm miếng mảnh chai cùng cái của quý đứt lìa ném thẳng xuống ao rồi vào trong nhà, đóng cửa ngủ ngon lành. Sáng sớm mai, khi nhà chị còn chưa ai dậy thì đã có tiếng leo nhéo, tiếng chân chạy rầm rầm bên ngoài. Người ta réo tiền chị không ngớt. Ông bà Tư cũng cào nhau. Gọi gì mà khiếp thế, mới sáng ra. Ông bà Tư mở cửa thì thấy một đám người nhà lão trưởng thôn đến. Mấy thằng trai trẻ cầm cả gậy, cả sao đến đòi xử đẹp chị Đài. Còn Đài đâu, ông bà gọi nó ra đây. Hay là nó trốn rồi phải không? Còn đĩ này láo thật, phe này ông phải cho mày đi tù mày thôi. Khi ông bà Tư còn chưa hiểu được đầu đuôi thế nào, cứ ngơ ngác nhìn nhau, thì chị Đài đã mở cửa buồng, tay bế con ra đỏng đảnh. Ai gọi gì con Đài đấy? con này làm gì mà phải trốn? Ui, hóa ra là tiểu ông trưởng thôn đấy à? Ông lại đi tìm người cúng tế phải không? Tôi không hiểu tại sao ông lại ra trại nhanh thế mà vẫn được bầu làm trưởng thôn. Không biết có phải cả cái làng này bị mù rồi không nữa. Lão già ấy trợn ngược mắt lên nhìn chị, hắn hừ một tiếng rồi quát to. Con đĩ này, mày còn già mồm ghê nhỉ? Mày dám cắt cổ quý của con trai ông, hại nó nửa nạc nửa mỡ, bây giờ mày còn chối. Lão ta càng tức, chị lại càng bình tĩnh. Chị cười khẩy, kéo cái áo mỏng lên che vào vai rồi bình thản. Ông nói nghe lạ thế, con trai ông mất cổ quý liên quan đếch gì đến tôi? Chắc là nhà ông ăn nợ có phúc quá, thằng Thìn đi đái bị lợn sấy mất chứ gì. Định đổ oan cho tôi chắc, đừng có mơ. Chị Đài cũng không vừa, gào mồm lên cãi. Lão giả định đánh chị thì chị lại phênh mặt lên, để rồi xem giữa bản thân thiên hạ lão có dám đánh chị không. Chị lại đào mà bố nhà nó lên ấy chứ chả đùa. Con Đài kia, mày dám cắt của ông, giờ mày còn cãi. Người đâu, bắt con đĩ này lại. Thằng Thìn đứng mãi ngoài kia, sau đám người đông nghẹt, nghe thấy chị không nhận tội, bèn gào mồm lên ra lệnh. Chị Đài vẫn bình chân như vậy. Chị đến chỗ thằng Thìn, của quý của hắn được khâu lại vẫn sươm máu ra ngoài. Chị cười đùa hắn. Tội nghỉ, có mỗi khẩu súng lục mà bị người ta bẻ mất thì phí quá. Bốn bà vợ mà định để cho ai, rõ khổ. Chị vừa nói chị lấy tay vỗ thẳng vào chỗ ấy, khiến cho thằng Thìn nhảy ngược lên. Bây giờ dân làng kéo đến sân nhà chị còn đông hơn mấy lần, mỗi khi bu con chị cãi nhau. Ông bà Tư thấy xấu hổ liền chạy sang khuyên chị. Mày làm gì hả Đài? Chẳng lẽ chồng không có, mày định tằng tiệu với nó? Để bây giờ người ta bôi cho chát chấu vào mặt tao, tao sẽ bảo thằng Trúc bỏ mày đi, giờ mày tự đi mà giải quyết. Kìa bố, con không làm con nhận tội thế nào được? Nhà chúng nó cứ nghĩ ai cũng khốn nạn y như nhà nó hay sao ý? Chị khăng khăng chối tội không nhận. Thằng Thìn nhìn chị căm phẫn. Không mày thì còn ai? Tối qua mày ngồi ở cầu ao, mày cắt mất của tao, máu tao vẫn còn đọng ở đống rơm, mày định cãi à? Mày không thoát được tội đâu con đĩ này. Mày nói nghe lại nhỉ, mày không làm gì thì tao cắt thế đếch nào được? Mà đêm hôm mày lọ mọ sang đây làm gì? Định thịt con nhà người ta hay gì? Bốn con vợ không đủ mồm mày hay sao? Mày bị cắt mất cũng đáng lắm, vài giọt mau dính ở đống rơm thì nói lên điều gì? Chả có điều gì cả. Không có chứng cứ mày vào đây mà bắt. Này nhớ, mày đừng để tao gọi người nhà trên tỉnh như đợt con hỉn, thì mày đừng hòng yên với tao. Lão trưởng thôn nghe chị dọa cũng sợ sợ. Hôm ấy mà không nhét tiền vào thì lão ngồi tù bóc lịch còn dài. Thằng Thìn định gân cổ lên cãi nữa, nên bị thầy nó giật áo ra lệnh im lặng. Nói được bọt cái ực, lão chỉ vào mặt chị. Mày nhớ cái mặt tao đấy Đại ạ, rồi cũng có ngày tao sẽ bắt mày. Chị bĩu môi cười một cái. Đám dân thấy chị chửi hay quá liền vỗ tay tán thưởng. Thằng Thìn nó đắc tội với cả cái làng này. Đàn bà con gái có tí sắc, thế nào nó cũng sỏng ngó. Lần này mất cái quý, chắc chẳng còn ra cảm xúc đâu mà đi bữa nữa. Trước khi đi, chị ra động viên Thìn. Thôi, của đi thay người, cố mà ăn ở cho tốt vào. Bảo vợ mua nhiều đồ bổ lên, trời sẽ cho mọc ra cái mới, tin tao đi. Chứ còn mà ăn ở bẩn thỉu thì cứ thỏ cái gì, thiên hạ chặt cái đó đấy, chứ chẳng đùa được đâu. Mày cứ liệu hồn. Cả đám người kéo nhau đi, chị cũng thở vào. Chính chị cũng sợ chứ chả đùa, nếu mà chúng nó bắt chị thật thì chị cũng chả dám nhờ đến Dũng nữa. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chuyện được một thằng cũng đỡ tắc oai tắc quái, đàn bà con gái cũng an toàn biết bao. Chị Đài có lẽ là người đàn bà có nhiều biệt danh nhất cái làng này. Từ hồi chị giải phóng cho người đàn bà kết tội cạo đầu bôi vôi ấy, cho đến chửi nhau tay đôi với nhà chồng, chưa kể họ còn chưa biết chị ngoại tình trong mụ huệ lợn mượn chồng đấy, chứ không chắc còn nhiều cái tên thị phi gắn mác vào lắm. Từ khi chồng chị thay đổi, lòng chị nhẹ nhàng biết bao. Chị cũng không hay yếu đuối mà khóc lóc vài buổi đêm như trước. Chị mạnh mẽ, mạnh mẽ để mà kiếm tiền nuôi con nữa chứ. Bà Tư từ khi cả làng kéo đến nói chị Đài cắt của quý, bà đâm ra ghét chị hơn. Bà đã thúng đụng nhiệt suốt, bà cứ nói bóng gió rằng chị không có lửa thì làm sao có khói. Chị cũng chả vừa, chị bảo con có phải như bu đâu, chắc bu mà bị thằng Thìn hiếp thì bu chỉ dạng chân ra hưởng thụ thôi nhỉ. Ờ thì con là người cắt đấy, bu đi mà báo cáo chính quyền. Chị nói trắng phớ cho bà điên tiết chơi. Bà thì làm gì có gan đi báo cơ chứ. Chị mà đi thì lấy ai mà làm. Nhưng bà muốn trả đũa chị một vố thật đau để chị chưa cái thói. Bà vẫn nghĩ rằng trước đi làm thành phố kiếm được nhiều tiền, nên chị cũng chẳng dại mà bỏ hắn. Bà Tư chỉ đúng được một nửa. Chị không muốn bỏ hắn vì bây giờ hắn biết nghĩ cho chị, chứ không phải vì tiền. Chị làm cũng đủ ăn,

đập vào mắt mụ là cơ thể trần trụi của Trức. Bà ta định gào mồm to lên nữa, nhìn thấy siêu phẩm liền tắt tiếng im lìm. Mắt mụ mở tròn to như hai con ốc, ngắm Trức từ đầu đến giữa. Trức nhăn tay vừa lấy cái đĩa to đựng hoa quả trên bàn che chắn. Bà Tú, tôi hắn lắp bắp nói không nên lời. Mụ Tú thì đúng kiểu nhỏ dãi, sành sàng hàng ngang. Tuy là mẹ của Thi nhưng mụ mới ngoài 35 tí tẹo, lại bỏ chồng từ sớm, nên thấy trai vào mà tâm trí không nhảy dựng lên thì cũng hơi phí. Mụ chủ động nói trước, tay kéo cái đĩa ra khỏi chỗ chắn, mụ xả lả. Ôi, xấu hổ gì, tôi nhìn quen suốt ấy mà. Eo ơi, người đâu mà ngọt nước thế không biết. Trước né tránh hắn van xin. Tôi van bà, tôi xin bà tha cho tôi được không? Làm sao? Chẳng lẽ cậu lại không muốn phục vụ tôi à? Này nhớ, để tôi giải thích cho cậu nghe. Cậu cũng chỉ giống như trai bao, lên giường với ai mà chả được. Cậu ngại gì nào? Bà Tú hỏi, Trước nhăn mặt khổ tâm. Hắn kể thực. Bà cứ nói thế, nhưng tôi được Thi đem về, tôi chỉ phục vụ cô ấy thôi. Với lại, bà với con gái dùng chung đồ, không thấy khó nhìn à? Việc gì tôi phải nhìn ai? Cậu không nói, tôi không nói, làm sao mà nó biết được? Cậu không biết chứ, ở bên Trung Quốc nhà họ làm gì có tiền. Người ta cưới một cô vợ, như cả nhà dùng chung đấy thôi, có làm sao đâu. Mà đấy là cưới hỏi đàng hoàng, còn cậu có cưới xin gì đâu. Cứ nghe tôi, rồi đợi cậu sướng. Cái thì nó có làm cái gì? Cái nhà này cũng là của tôi. Cậu mà không nghe, tôi tống cổ cả cậu và cái Thi sang ngoài đường luôn. Câu đầu bà Tú còn mềm mỏng, cơ sao bà ta đã lên giọng dọa. Trước hơi lo, nhưng nghĩ tới bà ta nói phải. Người toàn mỡ như mụ Huệ hắn còn xây được. Chứ bà Tú ngon nghẹ thế này thì nhầm nhỏ gì. Tuy hai mẹ con chung một chuối, hơi mặn một chút, nhưng cũng có thể xê xòa mà mượn, mõ được. Lèng phéng không nghe, bà ta đuổi thật, thì hết chỗ ở thì chết dở. Nghĩ xong, Trước nhanh chóng chạy thụt vào trong phòng bà Tú, phục vụ mụ. Cái hàng của mụ lâu lắm rồi chẳng có ai ngó ngàng, như thể mạng nghiện sang kiến. Nay có Trước, mụ thấy son sắc hẳn lên như gái đôi mươi. Nước nồi cứ thế trào ra từ cậy đá. Trước vừa làm, bà Tú liền cong người lên xiên xỉ. Hắn nhìn vào nước xa căng bóng mới biết bà còn ngon lắm chứ chẳng đùa. Cũng chẳng thua kém gì con gái là bao. Phục vụ xong, Trước chạy lên phòng Thi nằm. Hắn thở hồng hộc như sắp chết. Trước nghĩ bụng, khiếp, làm việc quần quật thế này người ta gọi là tăng ca rồi, mà phải bảo trả thêm tiền mới được. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.